Sa mạc vào mùa thu đã không còn nóng bức như lúc trước, chỉ có điều lại càng hoang vu hơn. Ở giữa sa mạc Taklamakan mênh mông, trừ một vài hồ dương chết già ra, chỉ có cát vàng gió nóng. Nghĩ đến việc Lạc Ảnh một mình kéo theo Thạch Trì nặng mấy trăm cân đi trong sa mạc mênh mông, trong lòng Diệp Mặc liền có cảm giác đau đớn vô cớ. Không biết Lạc Ảnh có biết dược phẩm Lạc Nguyệt chính là của hắn hay không? Không biết Lạc Ảnh có biết Lạc Nguyệt thành ở trên biển hay không? Không biết Lạc Ảnh có biết mình cũng giống cô ấy, đều nhớ tới đối phương. Trời chiều chậm rãi chiếu xuống sa mạc kéo dài cái bóng của Diệp Mặc. Sa mạc bị gió thổi qua có vẻ bằng phẳng khác thường. Hiện tại chỉ có dấu chân của một mình Diệp Mặc kéo dài trong sa mạc trông có chút cô đơn, lại có vẻ rõ ràng khác thường. Diệp Mặc ngừng lại, quay đầu thoáng nhìn dấu chân có chút cô đơn của mình. Bỗng nhiên hắn cảm giác thế giới này có một con đường, chỉ có một mình hắn dám đi. Diệp Mặc hét dài một tiếng, đang chuẩn bị đạp kiếm bay lên, chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn. Cách Trương.